Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 803, ban ngày hạ tinh quang. Thiệu Huyền dùng 2 ngày thời gian tới khôi phục thể lực. Lấy hắn tốc độ khôi phục, ở không có bị nghiêm trọng nội ngoại thương tình huống dưới. 2 ngày thời gian đã coi như là vô cùng chậm, dĩ vãng đi săn thời điểm, cũng chỉ cần một đêm nghỉ ngơi liền có thể tinh lực dư thừa. Nhưng lần này thật sự là chi nhiều hơn thu quá nhiều. Vỏn vẹn một đêm thời gian căn bản không cách nào khôi phục như cũ. Hơn nữa, muốn hướng trên đỉnh núi đi tìm đáp án, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thể lực không theo kịp, xuất hiện tình trạng liền không kịp hối hận. 2 ngày này trong thời gian, Cam Thiết đối cái khác không có hứng thú. Chỉ là hỏi Thiệu Huyền liên quan tới Dịch Tường sự tình. Biết được Dịch Tường thực lực quả thật rất mạnh lúc sau, Cam Thiết cũng không hỏi thêm nữa. Cả ngày nhìn chăm chú trên dãy núi, không biết ở nghĩ cái gì. Dịch Tông cùng Dịch Kỳ như cũ trọng thương, không cách nào hành tẩu. Đặc biệt là Dịch Kỳ, hôn mê lúc sau liền không tỉnh lại, gấp đến độ những thứ kia nô lệ cả ngày vẻ mặt đưa đám. Đi thôi, Thiệu Huyền nhảy lên lưng chim ưng, vỗ nhẹ nhẹ một cái cha cha sau gáy lông. Cam Thiết cũng ở lưng chim ưng thượng. Cha cha không tình nguyện kêu một tiếng, mới bay lên, cõng 2 cá nhân. Cha cha nửa đường sẽ nghỉ ngơi mấy lần. Càng đi lên, không khí càng mỏng manh, nhiệt độ càng thấp. Hơn nữa cái loại đó vô hình áp bức cảm cũng càng là mãnh liệt. Cam Thiết cũng không thích quá mức giá rét địa phương. Hạn bộ lạc người vốn là sinh hoạt ở sa mạc nóng bức vùng, biến thành bây giờ dáng vẻ lúc sau. Mặc dù sinh hoạt tập quán thay đổi không ít, nhưng ở điểm này hắn vẫn là như cũ. Những thứ kia tràn đầy là băng tuyết địa phương, hắn hành động cũng sẽ chịu hạn chế. Như vậy hoàn cảnh điều kiện hắn căn bản không thích. Bất quá, vì những thứ kia tràn đầy sức hấp dẫn mùi máu, Cam Thiết tình nguyện mạo hiểm đi lên một chuyến. Càng đi lên, Cam Thiết khí tức càng nhạt. Hắn đem chính mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Một cái là từ trên xuống dưới phủ xuống áp bức cảm lệnh hắn khẩn trương. Đây là phản ứng tự nhiên. Cái thứ hai chính là giá rét nhiệt độ nhường hắn rất không có thói quen. Giống như là tiến vào ngủ đông thú loại. Cộng thêm hô hấp đối hắn vốn đã không phải cần thiết. Bây giờ càng là ngừng thở. Cả người nhìn qua giống như cái tượng đá. Ở lưng chim ưng thượng không hề nhúc nhích. Xuyên qua tầng tầng mây mù, trong không khí hơi nước đều biến thành băng viên đánh ở trên mặt. Tóc, trên y phục đều xuất hiện một tầng màu trắng. Chờ một chút, đi bên kia, Thiệu Huyền chỉ phương hướng, ra hiệu cha cha bay qua, tìm cái thích hợp điểm hạ cánh. Thiệu Huyền từ trên lưng chim ưng nhảy xuống, đứng ở một khối sông ra trên tảng đá, gạt ra cục đá trên thật dày tầng tuyết, lôi ra một chương màu trắng trùng ra. Bạch trùng da màu sắc cùng tiết màu sắc một dạng, chợt nhìn căn bản không phân ra được. Nếu không phải Thiệu Huyền dùng đặc thù tầm mắt ở quan sát, cũng sẽ không tìm được nó. Thiệu Huyền lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng nhặt qua mấy cái bạch trùng da, làm qua quần áo bảo hộ. Bạch trùng da phòng ngự tính không tệ, ở trong tranh đấu sẽ đưa đến tác dụng bảo vệ. Đồng thời, còn có một điểm, cũng là viêm giác người coi trọng nhất một điểm, nó có thể ngăn cản hạch trùng mang đến xâm hại. Thiệu Huyền lần đầu tiên tới núi ưng mang về những thứ kia bạch trùng ra, đã có không ít hư hại. Số lượng vốn đã rất ít. Mỗi lần tiến vào để vào hạch trùng sơn động lúc vì áo ra trùng số lượng nguyên nhân, vào sơn động số người có hạn. Trong bộ lạc cũng từng thương thảo qua dùng cái gì có thể thay thế bạch trùng ra. Rốt cuộc tới một chuyến núi ưng không dễ dàng, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tìm được bạch trùng ra. Nếu là có thể tìm được đồ thay thế liền tốt rồi. Đáng tiếc, một mực không thể tìm được thích hợp thay thế vật. Bây giờ, Thiệu Huyền vừa vặn có thể nhiều tìm chút bạch trùng ra trở về. Thiệu Huyền sờ sờ trên tay bạch trùng ra. Không biết những cái này bạch trùng ra là lúc nào bị những thứ kia bạch trùng ném xuống tới. Thiệu Huyền suy đoán, thời gian hẳn sẽ không cách nhau quá xa. Đem bạch trùng ra cuốn hảo thắt mang theo. Thiệu Huyền lại nhìn những địa phương khác. phụ cận lại tìm đệ nhị điều bạch trùng ra, cùng trung thu lại cuốn hảo mang theo. Tầm mắt có thể chạm đến trong phạm vi, tạm thời không tìm được điều thứ ba bạch trùng ra. Thiệu Huyền cũng không đi càng xa địa phương tìm, lập tức chuyện trọng yếu nhất là đi nhìn bên trên những thứ kia bạch trùng còn có bí mật gì. Cái khác trùng ra, chờ khẩn yếu sự tình giải quyết lúc sau lại đi tìm. Hơi làm nghỉ ngơi, cha cha lần nữa thượng bay. Thiệu Huyền có thể cảm giác được cha cha thượng bay bị trở lực rất đại. Nhưng cha cha lại là rất vui lòng như vậy bay. Cho dù lần này nó cũng sẽ không tiến vào núi ưng. Nhưng ở như vậy một cái địa phương, như vậy phi hành, như cũ lệnh nó hưng phấn. Theo tiếp tục thượng bay, một mực như tượng đá một dạng cam thiết, khó được ngẩng đầu lên. Trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng trong mắt lại chớp qua nóng bỏng hồng quang. Gần, bọn họ cách đỉnh núi càng ngày càng gần, chính là chỗ đó. Cam thiết giơ tay chỉ hướng một cái phương vị, Thiệu Huyền ra hiệu cha cha bay qua. Nơi này cũng không tới đỉnh núi, nhưng mà hắn biết những thứ kia bạch trùng mặc dù dám trộm ăn sơn phong cự ưng trên địa bàn đồ vật, lại là tuyệt đối không dám ở đỉnh núi băng nguyên thượng làm ổ, còn sẽ cùng đỉnh núi duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Cho nên, bọn họ muốn tìm bạch trùng, cũng không cần lại tiếp tục bay lên. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy trên núi một nơi xây khởi trùng sao. Cùng trong trí nhớ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm nhìn thấy đến một dạng. Bạch trùng ổ, chỉ dùng những thứ kia trùng tơ làm thành, bọn nó ở biến hóa. Thiệu Huyền nhìn hướng trùng sao, bởi vì trải qua một lần, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, cái kia trùng sao bên trong, bạch trùng đã không lại rời khỏi trùng sao, mà là một mực ở lại bên trong, lẳng lặng lột xác. Tối nay, là trăng tròn đêm, Thiệu Huyền nhìn hướng thiên không, thời điểm này mặt trời còn chưa lặn, bốn phía vẫn rất sáng, cam thiết từ trên lưng chim ưng nhảy xuống. Đại khái bởi vì nhiệt độ quá thấp nguyên nhân, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, không bằng ngày thường như vậy thông thuận. Hoàn cảnh chung quanh cùng thật dày tầng tiết nhường cam thiết vô cùng không thoải mái. Bất quá, trùng máu sức hấp dẫn vẫn là nhường hắn chịu đựng ở những cái này cảm giác khó chịu. Ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu, cam thiết ở hướng trùng sào bên kia sau khi đi mấy bước, liền dừng lại. Làm sao? Có vấn đề? Thiệu Huyền hỏi. Không, cam thiết nhìn chăm chú trùng sao. Phát hiện cái gì? Không tính ra tay. Thiệu Huyền lại hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm. Cam thiết liền như vậy tại chỗ đứng. Hai mắt một mực nhìn chăm chú trùng sao. Không đến lúc đó, Thiệu Huyền không hiểu cam thiết vì cái gì như vậy nói. Bất quá có một điểm có thể xác định chính là, hấp dẫn cam thiết, quả thật cùng những thứ kia bạch trùng tương quan. Nếu không đến lúc đó, kia liền chờ Thiệu Huyền cùng cha cha lên đỉnh núi băng nguyên đi ăn một chút băng. Rất lâu chưa ăn đỉnh núi băng nguyên thượng những thứ kia trụ băng. Thiệu Huyền còn thật hoài niệm, thời điểm này đỉnh núi băng nguyên thượng cũng không nhìn thấy sơn phong cự ưng. Thiệu Huyền cũng không cần cất giấu, cam thiết đối những thứ kia băng cũng không nhiều thích, chưa ăn bao nhiêu. Hắn bây giờ trong mắt chỉ có những thứ kia đang ở lột xác trong bạch trùng. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần rơi xuống, bầu trời lại cũng không có tối xuống. Hai đợt đã trùng hợp đại bộ phận trăng sáng xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Cam thiết càng hưng phấn, đôi tay đều nhịn không được run, con người biến đến đỏ bừng. Đêm nay, ở trọng hợp trăng sáng dưới, xung quanh hết thảy nếu như ban ngày. Hàng năm song nguyệt trùng hợp lúc, bất kể là nhân loại bộ lạc, vẫn là trong rừng mãnh thú, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với những thứ kia thụ ánh trăng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn mãnh thú tới nói. Hàng năm một đêm này, cũng là bọn nó nhất vì cái khác một đêm. Bất quá, này dãy núi thượng, gần sát đỉnh núi địa phương, cũng không cái khác mãnh thú. Nơi xa truyền tới loáng thoáng tiếng thú gào. Mặc dù nơi này gần sát đỉnh núi, cách mặt đất xa, nhưng như cũ có thể nghe được một ít mãnh thú tiếng hô. Có thể tưởng tượng được, nếu là ở mặt đất, những mãnh thú kia tiếng hô sẽ có bao lớn. Tối nay, những mãnh thú kia sẽ phá lệ hưng phấn, không biết dưới chân núi Dịch Tông cùng Dịch Kỳ bọn họ có thể hay không tránh qua những thứ kia. Hưng phấn mãnh thú, kẽo kẹt nhỏ bé thanh âm truyền tới. Thiệu Huyền không lại đi nghĩ cái khác, nhìn hướng trùng sào bên kia, cùng năm đó một dạng. Thiệu Huyền nhìn thấy một cái giống như là không có cánh con bướm dáng vẻ màu trắng trùng thể. Trên đầu còn có hai cây gậy trạng râu. Những thứ kia nhỏ bé tiếng vang chính là nó bò ra khỏi trùng sào. Ở trên mặt tiết bò động lúc phát ra thanh âm. Thiệu Huyền nhìn Cam Thiết. Cam Thiết lúc này mặc dù vô cùng hưng phấn, lại cũng không có bất kỳ động tác. Nếu không phải trong đôi mắt kia nhảy động hồng quang, hắn nhìn qua như cũ như một cái chút nào không một tiếng động pho tượng. Cảm giác tồn tại vô cùng nhược. Kia chỉ màu trắng trùng thể từ trong ổ bò ra khỏi sau, liền hướng một nơi nhô ra nham thạch đi qua. Theo như điện lưu một dạng bạch quang chớp động, trùng thể thân thể hai bên bắt đầu dài ra hai mảnh thật dài cánh. Trùng thể bản thân so sánh với kia hai mảnh mở rộng cánh, tỏ ra nhỏ hẹp nhiều. Hai mảnh cánh hoàn toàn thành hình, vỗ trong mang theo màu trắng huỳnh quang. Hai cánh như trong rừng núi rất nhiều con bướm như vậy khép lại đứng lên. Hơi ngưng lại, sau đó đột ngột vỗ, rời khỏi tiết địa, hướng nơi xa bay đi. Tình Điệp, đây là vương thành bên kia người nhắc tới cái tên. Đêm trăng tròn, như ban ngày dưới bầu trời. Duy nhất tinh quang, bầu trời đêm, hai đợt trăng sáng đã hoàn toàn trùng hợp. Dưới bầu trời thế giới như ban ngày. Ở như vậy dưới bầu trời, một ít màu trắng điểm sáng, mảy may chưa bị ánh trăng đè xuống, lục tục từ trên dãy núi bay lên. Kia là trên núi những địa phương khác tinh điệp. Những thứ kia từ dưới núi bò lên núi bạch trùng, ở trải qua sau này sinh trưởng lúc sau, hoàn thành lột xác, ở một đêm này đồng thời hóa thành tinh điệp. Đỉnh núi phong rất mạnh, như đao một dạng cạo đến người trên mặt sinh đau. Vô số vụn tiết bị cuốn lên, thổi bay. Nhưng những thứ kia bay lên tinh điệp, lại không để ý mãnh liệt gió rét. Một mực hướng càng cao càng xa địa phương bay đi. Không người biết bọn nó cuối cùng sẽ bay đi nơi nào. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, Thiệu Huyền nhìn chăm chú những thứ kia bay lên tinh điệp rất lâu. Nhưng một lần này, hắn chỉ là ở tinh điệp bay lên lúc sau, liền rời đi sự chú ý. Cam Thiết trước một bước tiến vào vừa mới kia chỉ bạch trùng trùng sao. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, chính nhìn thấy Cam Thiết ngồi chồm hổm dưới đất. Nguyên bản bạch trùng sở dừng lại địa phương, có một bầy giống như là nước đá giống nhau đồ vật. Cam Thiết đưa ra một ngón tay, ở kia bãi nước đá thượng vạch xuống, đem dính nước đá ngón tay bỏ vào trong miệng. Chính là nó. Cam Thiết đè thấp thanh âm trong lộ ra mãnh liệt hưng phấn cùng kích động. Chính là nó. Những cái này nước đá. Nhìn kia bãi nước đá, Thiệu Huyền nhớ tới hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, đã từng còn nghĩ qua, những thứ kia bạch trùng ở lột xác lúc, nhộng vỏ ngoài đi nơi nào. Lúc ấy không nhìn thấy, Thiệu Huyền còn tưởng rằng những thứ kia tinh điệp ở lột xác thời điểm, không có vỏ nhộng. Bây giờ nhìn tới, có lẽ, không phải không có vỏ nhộng, mà là những thứ kia vỏ nhộng ở Thiệu Huyền qua tới thời điểm, đã biến mất. Kia bãi, nước đá, trong, băng, khả năng chính là vỏ nhộng. Hơn nữa, những thứ kia, băng, đang nhanh chóng hòa tan. Mà hòa tan, nước cũng ở bốc hơi. Không đợi nghĩ nhiều, Thiệu Huyền móc ra trùng ra. Đơn giản thắt nút làm thành một cái đơn sơ túi ra. Hắn trong tay cũng không có thích hợp thịnh phóng chất lỏng túi. Chỉ có thể dùng những cái này trùng ra. Hơn nữa, nếu là đều là những thứ kia tinh điệp trên người ra tới đồ vật, dùng trùng da trang càng bảo hiểm. Bất kể những cái này có hay không cùng đúc có quan, trước thu thập lại nói. Có thể nhường Cam Thiết để mắt tới, khẳng định không phải vật phàm. Hơn nữa, cái loại đó bạch trùng trên người bí mật quá nhiều. Trùng da, trùng tơ đều có rất lớn công dụng. Những cái này ở Cam Thiết trong mắt thần bí vết máu, nghĩ ắt cũng sẽ mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Vội vã uống sao? Không gấp mà nói giúp đỡ Trang. Thiệu Huyền đưa cho Cam Thiết một cái làm hảo túi da trùng. Cam Thiết cũng không nói gì, tiếp nhận túi lúc sau, rời khỏi tìm hạ một cái trùng sao. hắn không có Thiệu Huyền như vậy đặc thù thị lực, lại có thể băng vào khứu giác, tinh chuẩn tìm được một cái khác trùng sao vị trí. Nếu tìm được mục tiêu, cam thiết cũng không gấp ăn dùng. Liền như Thiệu Huyền sở nói, vẫn là mau mau trước thu thập lại nói. Bây giờ chính là đuổi thời gian, có thể thu thập ít nhiều liền thu thập ít nhiều. Đem nước đá thu thập đến túi da trùng trong, sau đó buộc chặt miệng túi. Thiệu Huyền phát hiện chứa ở trong túi những thứ kia, nước đá dừng lại hòa tan, này đúng hợp Thiệu Huyền ý, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền sợ những thứ kia nước đá ở túi da trùng trong sẽ tiếp tục hòa tan, khí hóa, cuối cùng một mở miệng túi cái gì đều không có. Thiệu Huyền cùng cam thiết chia làm hai đường, đem trên núi trùng sao trong chưa hòa tan những thứ kia, nước đá, đều thu thập vào túi da trùng trong, đã toàn bộ hòa tan, liền thu thập nước, nếu là đã hoàn toàn bốc hơi, vậy cũng không có biện pháp. Cha cha cũng tìm giúp trùng sao, sau khi tìm được liền phát ra kêu thanh, kêu Thiệu Huyền đi qua. Mặc dù Thiệu Huyền cùng cam thiết hai người động tác rất nhanh, nhưng cũng không cách nào tìm lần tất cả trùng sao. Quá gần 10 cái trùng sao lúc sau, chỉ có thể tìm được một tiểu vũng nước, lại tìm qua mấy cái trùng sao, liền cái gì đều không còn. Đối này, Thiệu Huyền cũng không có biện pháp, may mà hắn đã thu thập được gần 10 cái trùng sao trong nước đá. Bó hảo miệng túi, Thiệu Huyền trước đem túi da trùng để ở một bên, nhường cha cha thủ, hắn thì đi thu trùng sao trong những thứ kia tơ, nếu là không kịp thời thu mà nói. Trùng tơ cũng sẽ dần dần từ trên tảng đá rụng, bị gió thổi đi, bạch trùng làm ổ trùng tơ có chút dán nham thạch dán đến chặt. Bất quá, chỉ cần rót vào đồ đằng lực liền có thể tùy tiện đem trùng tơ từ trên tảng đá kéo xuống. Chuyện này Thiệu Huyền đã từng làm qua, bây giờ làm lên cũng thuận tay. Trùng tơ rất mềm mại, xa so trùng da nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa trùng tơ tác dụng cũng không ít. Thiệu Huyền trước kia thu thập trùng tơ đều đã dùng xong rồi, bây giờ vừa vặn nhiều thu thập một ít bổ túc, về sau thiết trí cạm bẫy, đi săn chờ một chút, đều hữu dụng. Cam thiết không biết Thiệu Huyền thu thập những cái này trùng tơ có ích lợi gì, bất quá hắn vẫn là giúp một tay. Rốt cuộc, nếu không phải là Thiệu Huyền đem hắn mang lên núi, chính hắn một cái, muốn lên núi cũng khó. Trên núi hoàn cảnh nghiêm trọng hạn chế hắn hành động, hắn lần này có thể lấy được những thứ kia thần kỳ trùng máu, cũng may nhờ Thiệu Huyền giúp đỡ, cho nên, Thiệu Huyền muốn thu thập trùng da, trùng tơ, hắn dĩ nhiên sẽ xuất thủ trợ giúp. Trùng tơ còn hảo, chỉ cần đi trùng sào đi một lần liền được, hơn nữa nhẹ nhàng hảo mang theo, nhưng trùng da quá nặng, cũng khó tìm. Những thứ kia bạch trùng thích đem trùng da đá xuống núi. Thiệu Huyền lần này tìm gần 20 điều liền dừng lại tiếp tục tìm, mang theo những thứ kia thu thập được thần bí, nước đá, còn có thu thập được trùng tơ cùng trùng da, Thiệu Huyền mới xuống núi. Chuyến này, có như vậy thu hoạch, đã lệnh hắn rất hài lòng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.